Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, phần 360. Chương 301. Hai cụ thần khu, một tôn thần minh rầm nhìn ở Ares trong lòng bàn tay giống như mấy viên hành tinh giống nhau xoay quanh bay múa thần cách. Khoảng cách hắn gần nhất, Orion nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn vừa mới đã nếm thử qua một lần hải vương Poseidon giống nhau thần quyền uy lực. Động đất thần cách lực lượng có thể nói là đã hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Hơn nữa Orion dám cam đoan chính là chính mình tuyệt đối còn không có đem cái này thần cách lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới. Hơn nữa, phải biết rằng hải vương Poseidon mạnh nhất thần cách tuyệt không phải dẫn phát động đất, mà là hắn thao tác tứ hải, hiệu lệnh hải dương vạn vật hải vương thần cách. Hiện giờ, hải vương Poseidon sở hữu lớn lớn bé bé thần cách, đều bị Ares cái này Olympus đệ tứ trung cường đại nhất chủ thần cấp nắm ở trong tay. Orion rất khó tưởng tượng, mạnh nhất bốn đời chủ thần hơn nữa một vị hải vương, kia cổ lực lượng sẽ cường đại đến như thế nào, đáng sợ trình độ. Lời tuy như thế, suy xét đến Artemis tỷ đệ nhân thân an toàn cùng chính mình đứng thành hàng vấn đề, Orion vẫn là đánh bạo đến gần rồi Ares. Hơn nữa đem trên tay này khối đá phiến đưa cho hắn, Ares, Orion hô. Poseidon còn có một cái thần cách ở chỗ này, vất vả, thành công được đến chính mình muốn đồ vật. Về sau, Ares trên mặt hiện ra vui sướng tươi cười. Hắn tiếp nhận Orion đưa qua Prometheus bí kíp. Tiếp theo hơi hơi dùng sức, liền đem này khối đá phiến cấp tạo thành thạch phấn, cùng với bột phấn cao lương mà rơi xuống. Lại một quả lóng lánh quang đoàn bị Ares được đến, phóng tới chính mình trong lòng bàn tay, rớt cũng chú ý tới bên này tình huống. Hắn ngẩn người, ngay sau đó trên mặt hiện ra kinh hoàng thần sắc. Hơn nữa đối với Ares hô lớn, Ares, ta mệnh ngươi lập tức đem ngươi trên tay những cái đó thần cách giao cho ta. Nói như vậy, người phía trước đã làm sai sự ta còn có thể tha thứ ngươi. Nhưng là thực hiển nhiên, cùng với lực lượng suy nhược, rớt quyền uy cũng chịu khổ xưa nay chưa từng có suy yếu. Ares hiện tại trực tiếp trắng trợn táo bạo mà đem mệnh lệnh của hắn trở thành gió thoảng bên tai. Vào tai này ra tai kia, không chỉ có như thế, hắn còn đúng lý hợp tình mà phản bác nói. Rớt, ngươi thật là lão hồ đồ. Ta vì Olympus, mang theo các huynh đệ vào sinh ra tử, vì ngươi chinh chiến, mà ngươi lại nghe tin Athena lời gièm pha, muốn đem ta đánh thành là phản tặc. Ở ngươi nhi nữ bên trong, rốt cuộc ai nguy hiểm nhất, ai nhất căm hận ngươi? Ngươi chẳng lẽ trong lòng liền không có số sao? Ngươi lúc trước phân cách chúng ta thần quyền đưa cho Athena, sau đó làm chúng ta cùng nhau hạn chế nàng cơ trí đến chỗ nào vậy đâu? Ngươi cái này ngu xuẩn. Nghe được Ares nói về sau, rớt trực tiếp nổi giận. Hắn mắng, còn không tới phiên ngươi cái này tiểu tử thúi tới giáo huấn ta. Giáo huấn không giáo huấn ta không sao cả. Ta chỉ là muốn giúp ngươi diệt trừ Athena mà thôi. Ares giơ Poseidon những cái đó thần cách, đường hoàng mà hô, ngươi không cần sợ hãi. Ta hấp thu nhị bá lực lượng, lập tức liền vì ngươi cùng nhị bá chảm rớt Athena đầu chó. Vì hàm oan mà chết nhị bá báo thù rửa hận. Thấy chính mình hoàn toàn kêu bất động Ares, mà Ares lại đã giơ lên bàn tay, làm bộ muốn hấp thu rớt Poseidon này đó thần cách. Rớt gấp đến độ ở vân thượng thẳng dậm chân. Hắn tả hữu nhìn nhìn, sau đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bay thẳng đến Kratos hô. Kratos, ta mệnh ngươi đi ngăn cản Ares ngu hành. Chính dẫn theo Poseidon đầu đầu chọc Sparta người quay đầu lại nhìn nhìn Ares. Tiếp theo đối rớt nói mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp dùng bóng dáng đối mặt hắn, Sparta người. Rớt tức giận đến cái trán che kín gân xanh. Ngươi chẳng lẽ dám không nghe ta cái này phụ thân? Cái này thần vương mệnh lệnh sao? Không sao cả, ta lại không phải tới nơi này vì ngươi mà đánh giặc. Kratos cũng không quay đầu lại mà đáp, ta chỉ là ở cùng Athena làm giao dịch mà thôi. Hiện tại Poseidon đã bị ta chém giết rớt, chúng ta giao dịch hoàn thành. Ta muốn mang ta huynh đệ cùng các chiến hữu về quê nhà đi, Athena. Mau ra đây. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn ca ca của ngươi trở thành tân thần vương sao? Rớt vội vàng mà hô. Hắn vô pháp trực tiếp hấp thu nhiều như vậy thần cách. Hiện tại là đánh bại hắn duy nhất cơ hội. Nhanh lên tùy ta ra tới đối phó với địch. Rớt tiếng la không người đáp lại. Trí tuệ nữ thần Athena cũng không có đi vào nơi này. Ngược lại là Ares ở nghe được rớt nói về sau. Đối hắn phát ra cười khẽ. Rớt, ai nói cho ngươi ta vô pháp một chốc một lát liền tiêu hóa rớt Poseidon thần cách. Ở hắn nói âm rơi xuống về sau. Ares dưới chân mặt biển thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy. Ngay sau đó, một đạo mặc áo giáp, cầm binh khí thân ảnh từ này nói lốc xoáy bên trong chậm rãi dâng lên. Đi tới Ares bên người. Kia thế nhưng là một cái khác ăn mặc toàn thân áo giáp chiến thần Ares. Tới, này đó hết thảy đều cho ngươi, Ares vừa nói. Một bên đem trên tay sở hữu Poseidon thần cách tất cả đều toàn bộ mà nhét vào bên người đã tràn. Ngập chỗ chống thần lực phân thân bên trong, hé kết đăng thần thuật sở dĩ sẽ ở hấp thu thần cách quá. Trình xuất hiện xung đột, bản chất tới nói vẫn là Ares tự thân thần cách cùng Poseidon thần cách cũng không kiêm dung. Lẫn nhau chi gian khuyết thiếu ma hợp. Lại còn có thuộc tính thượng xung đột, bất quá nếu là đổi một khối không có bất luận cái gì thần. Cách thần khu, lại có thể trực tiếp hoàn mỹ mà hấp thu rớt hải vương Poseidon đã từng có được sở hữu thần cách. Thả không hề cản trở mà sử dụng, này liền như là một cái tiếp thu khí giống nhau. Ares bản thể mặt trên là đã cắm thượng thuộc về chiến thần, các loại thần cách cùng thần chức. Bởi vậy lại cắm hải vương một đống thần cách tiến vào. Thực dễ dàng liền sẽ xuất hiện ngắt lời không đủ tình huống. Yêu cầu càng nhiều thời giờ tới gia tăng ngắt lời. Hoặc là điều chỉnh trình tự. Mới có thể đủ làm hải thần đồ vật thuận lợi mà cắm vào tiến vào. Nhưng hắn phân thân chỉ có thần khu. Cùng thần lực. Cũng không bất luận cái gì thần cách thần trước. Này liền tương đương với là một cái hoàn toàn chỗ trống ngắt lời. Mà hải vương Poseidon này đó thần cách tuy rằng phức tạp. Nhưng rốt cuộc đã từng đều chỉ thuộc về một cái thần minh. Này đó thần cách chi gian sớm đã ma hợp xong. Có thể tính làm là một cái chỉnh thể cắm kiện. Bởi vậy tự nhiên thực dễ dàng là có thể đủ cắm vào tân tiếp thu khí. Ở được đến Poseidon này đó thần. Cách cùng thần chức về sau. Ares phân thân lúc này đã có thể xem như sống lại hải vương. Thật giống như hắn khống chế chân chính Poseidon giống nhau. Răng rác. Nhìn thấy trên trời dưới đất cư nhiên đều không người hưởng ứng chính mình. Rớt ở cấp bách dưới. Bay thẳng đến Ares phương hướng ném tới một đạo lôi tiên. Nhưng hắn lúc này đã trải qua luân phiên đại chiến. Bị thương nghiêm trọng. Thật sự đã là quá suy nhược. Đã từng rớt lôi đình có thể đem chiến thần tính cả hỏa thần cùng nhau. Từ núi Olympus thượng đánh tiếp. Nhưng hiện tại, hắn lôi tiên chỉ là bị Ares tùy tay chụp một chút. Liền hóa thành một đống điện hỏa hoa bạo tán rớt mà ở chụp vỡ vụn rớt huy tới lôi tiên đồng thời. Ares một cái tay khác đã đem Poseidon sở hữu thần cách. Hết thảy đều nhét vào chính mình bên người phân thân trong cơ thể ô cùng với một đạo mắt thường vô. Pháp quan chắc đến thần bí đánh sâu vào. Poseidon thần cách ở Ares phân thân trong cơ thể đạt được hoàn mỹ kiêm dung. Đường phân thân mũi chân nhẹ nhàng đạp ở sóng biển thượng thời điểm. Khắp biển rộng thượng sóng gió, nháy mắt đều chỉ vì Ares một người ý chí mà vận động, biển rộng có nó tân chủ nhân. Mà cái này chủ nhân sở có được quyền hạn, lại không chỉ có biển rộng mà thôi, mặt biển phía trên. Ares bản thể cầm chính mình liệt diễm kiếm, mà hoàn mỹ hấp thu cất chứa Poseidon thần cách phân thân lại đi tới hắn phía sau. Bản thể cùng phân thân, lưỡng đạo thân ảnh ở trên mặt biển dựa lưng vào nhau. Lẳng lặng mà đứng ở sóng gió phía trên. Hai mặt bốn cánh tay. Các chấp việc binh đao. Tựa như trên đời hoàn mỹ nhất thần minh. Hết chương.